Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, thần kỳ tổ hợp. Trọng đô sư bộ bên trong, Tần Vũ cầm điện thoại, bàn tay run rẩy, trầm mặc một hồi lâu mới há mồm hỏi, Từ Dương sao, tới đón ta, ta tại Mi Ven sông bờ, tới gần Trần Hệ đóng giữ cái này một bên. Nơi này, ta không biết là chỗ nào. Xung quanh có hai ngọn núi. Một cao một thấp, cách rất gần. Từ Dương thanh âm vang lên. Ta tại tiết vỏ bọc trong đào ra một cái đường bia. Phía trên viết là 109 biên giới. Chờ lấy ta, ta lập tức để Trần Hệ người đi tiếp ngươi. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ lập tức nện bước nhanh chân đi ra sư bộ. Không biết tên địa vực. Máy bay vận tải chậm rãi hạ xuống, trượt một hồi lâu, mới đình trệ bất động. Lâm Thành Đống cùng Chu Trứng trốn ở thùng đựng hàng trong. Xuất mồ hôi chán, không ngừng nuốt nước bọt. Qua đại khái 20 phút tả hữu, cabin môn đột nhiên chậm rãi rộng mở. Bên ngoài truyền đến trò chuyện thanh âm. Chu Trứng đơn giản nghe một cái. Đối phương nói là tiếng Anh. Tiếng bước chân tại trong cabin vang lên. Nghe thanh âm phân rõ, bên ngoài đại khái có thể có 4-5 người. Lâm Thành Đống cùng Chu Trứng trái tim bành bành bành nhảy. Trốn ở thùng đựng hàng trong động cũng không động. Qua một lát, tiếng bước chân biến mất. Bên ngoài truyền đến máy móc vận hóa bánh xích làm việc âm thanh. Tiên sư nó, không đúng, thế nào không ai lục soát đâu. Chu Trứng có chút kỳ quái. Chớ quấy rầy, ta đi ra xem một chút. Lâm Thành Đống đưa tay khẽ đẩy mở thùng đựng hàng môn. Thăm dò ra bên ngoài nhìn lướt qua. Căn bản không thấy xung quanh có người. Chỉ thấy bánh xích vận tải cơ đã bị thả tiến đến. Ngay tại làm việc, tự động hướng xuống vận chuyển lấy từng dương hàng hóa. Lâm Thành Đống nháy mắt. Thuận cửa tủ đi ra ngoài. Đi vào cabin phần đuôi. Hướng bốn phía nhìn lướt qua. Cũng không có nhìn thấy đại lượng vũ trang nhân viên tới lùng bắt. Chỉ nhìn thấy một cái thật lớn sân bay cùng một chút tại phụ cận tuần tra nhân viên cảnh vụ. Ra, Lâm Thành Đống trở lại khoát tay áo. Chu Trứng lấm la lấm lét đi tới. Nhẹ giọng lại hỏi, mẹ nhà hắn, không đúng, thế nào không ai lùng bắt đâu. Trước không cần tất, đi mau. Lâm Thành Đống rất có kinh nghiệm dắt lấy Chu Trứng. Thuận bánh xích liền rời đi cabin. Ước chừng 10 phút sau, Lâm Thành Đống một mặt bước nhanh đi, một mặt sườn núi tức miệng mắng to. CNM, ngươi tuyệt đối là cái ngốc bê. Ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Số 57 người đi sân bay. Khả năng cũng không phải là bắt chúng ta. Nhưng ngươi không phải làm vội vã cuống cuồng. Làm hại lão tử cũng đi theo sợ. Chu Trứng nghe xong lời này gấp. Đánh giám. Lúc ấy loại tình huống kia, ai có thể nghĩ tới bọn hắn không phải bắt hai ta. Huống chi hiện tại loại kết cục này cũng rất đẹp a. Hai ta tối thiểu là chạy ra khu 5A. Chạy mẹ nó a, cái này mẹ hắn là chỗ nào a? Người biết không? Lâm Thành Đống cấp bách mắng. Bay hơn 20 giờ. Hiện tại chúng ta rất có thể mẹ nhà hắn đến trước kia lão Nam Phi. Người hiểu không? Cái kia cũng so tại khu 5 an toàn a. Ta an toàn mẹ nó a. Hai ta thế nào trở về a? Lâm Thành Đống hận không thể chơi chết Chu Trứng. Ngươi còn có thể đi cùng sân bay người nói. Mình thượng sai máy bay. Bị mất a. Ngươi có phải hay không ngốc a? Mà lại hai ta ở chỗ này không có thân phận. Ngươi một khi bị tư pháp bộ môn bắt đến. Cái kia thật tính lén qua. Có thể sẽ bị điều về. Nhưng thời điểm ngồi một vòng máy bay, lại hồi khu 5, con mẹ nó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Chớ ồn ào, để ta suy nghĩ một chút. Chu Trứng không nhịn được khoát tay áo. Hai người đang lúc nói chuyện, bên cạnh phòng máy nhà kho góc rẽ. Đột nhiên đi tới hai tên tóc vàng mắt xanh, thân cao hơn 1m8 châu Âu duệ tráng hán. Đồng thời đều mặc màu xanh đậm cảnh dụng chế phục. Chu Trứng cùng Lâm Thành Đống nháy mắt dừng bước, sắc mặt trắng bệch nhìn đối phương. Tiên sư nó, người thật là một cái sao tai họa, nói cái gì đến cái gì. chớ quấy rầy. Chuyển biến. Lâm Thành Đống quay đầu muốn đi. Dừng lại. Cách đó không xa. Bên trái tên kia châu Âu duệ tráng hán. Đột nhiên dùng tiếng Anh hô một câu. Gọi ta phải không? Lâm Thành Đống xoay người. Cười hỏi. Hắn để ngươi dừng lại. Chu Trứng phiên dịch một cái. Mẹ nhà hắn. Ta nghe hiểu. Lâm Thành Đống cười trả lời một câu. Cất bước liền nghênh đón tiếp lấy. Hai ta đến cho hắn hai làm đi. A, Chu Trứng sửng sốt, không có giấy chứng nhận, không làm khẳng định bị bắt lại. Lâm Thành Đống đang khi nói chuyện, đã xẹt tới. Quả nhiên, bên trái châu Âu duệ nam tử tay phải sờ tại bao súng lên. Dùng tiếng Anh nói ra, giấy chứng nhận, ok, ok, chúng ta là công nhân. Lâm Thành Đống một mặt làm bộ móc lấy giấy chứng nhận. Một mặt đưa tới, lập tức thình lình một cước liền đá vào đối phương hạ bộ. Bành, ngao, tráng hán che lấy đũng quần, trực tiếp nhảy, đừng nhúc nhích. Chu Trứng cầm tiểu súng ngang nhiên xông qua, trừng mắt hạt châu hô. CNM, John T. Moop, we reform the Middle East, ok. Thảo nê mã, chúng ta là Trung Đông, hiểu không? Đối phương nghe xong lời này, lập tức sợ tè ra quần. Phi thường sợ liên tục gật đầu. Ok, ok. Lâm Thành Đống vừa nghiêng đầu. Trông thấy bên cạnh trong ngõ hẻm nghe một đài xe cảnh sát. Lập tức xông Chu Trứng nói ra. Cưỡng ép hai người bọn họ. Ngồi xe ra ngoài. Nhanh lên. Chúng ta là Trung Đông. Khăn trùm đầu. Dẫn đầu khăn cái chủng loại kia. Dám phản kháng chơi chết ngươi. Chu Trứng lần nữa dùng tiếng Anh uy hiếp một cái hai người. Dắt lấy bọn hắn lập tức vào hẻm. Lâm Thành Đống cùng Chu Trứng ngồi trên xe phát hiện. Đây là một chỗ trông giữ phi thường thư giãn vận chuyển hình sân bay. Chung quanh không có dân dụng máy bay hành khách. Tất cả đều là cỡ lớn hàng không dân dụng máy bay vận tải. Quân dụng máy bay vận tải. Hai tên tráng hán bị cưỡng ép. Lái xe đem hai người đưa đến cửa ải khẩu. Lâm Thành Đống ngồi ở sau xe tòa bên trong. Dùng súng đỉnh lấy người điều khiển. Quay đầu hướng về phía Chu Trứng nói ra. Để bọn hắn đừng có đùa hoa văn. Ông vừa dứt lời. Chính chỗ ngồi lái xe thượng tên kia tráng hán đột nhiên đạp một cước chân ga. Bành. Lâm Thành Đống không sai cấp bách phòng đâm vào hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Ầm. Hai tên châu Âu duệ nam tử đẩy cửa vọt thẳng hạ ô tô. Dùng tiếng Anh hô. Đạo tặc. Đạo tặc, cang cang, Lâm Thành Đống quay đầu chính là hai thương, đánh vào nhất đùi người lên, mà lão Chu cũng là phản ứng cực nhanh, từ phía sau lẻn đến chính điều khiển thượng sờ lấy tay lái. Chòi canh bên trong, chỉ có hai tên cảnh vệ cầm súng vọt ra, trốn ở rất xa xa hô, bỏ vũ khí xuống, Chu Trứng tự nhiên sẽ không để ý tới, hai chân luồn vào chính điều khiển về sau. Dẫm lên chân ga liền khai trốn. Cang. Một tiếng súng vang nổi lên. Kiếng xe bị đánh nát. Chu Trứng trong cánh tay phải đạn. Ào ào chảy máu. Ông. Ô tô xông ra cương vị. Thuận đường đi điên cuồng chạy trốn. Người không có chuyện gì chứ? Lâm Thành Đống một mặt hướng về sau quan sát. Một mặt vội vã cuống cuồng mà hỏi. Ừng ực. Chu Trứng xuất mồ hôi chán nuốt ngụm nước bọt. Ta cánh tay phải tê. Sẽ không có chuyện gì. Đi trước lại nói. Cái này mẹ hắn là chỗ nào a? Lâm Thành Đống mê mang nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này. Chu Trứng vừa nghiêng đầu gặp được cách đó không xa sân bay bảng hiệu. Chỉ thấy phía trên dùng tiếng Anh viết. Liên minh châu Âu EU nhất khu. Preston vận chuyển hàng hóa sân bay. CMN. Liên minh châu Âu EU nhất khu. Chu Trứng mộng bức. Chúng ta tới đến tự do đẹp lực kiên sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.